1362, chư thiên điên cuồng. Làm Ngọc Độc Tú nhìn cái kia viên lắc lắc, đại diện cho vĩnh hằng bất hủ kim cương chắc triệt để lột xác sau khi kết thúc, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Kim cương chắc hình thành, tự nhiên là có cảnh tượng kỳ dị, chỉ là này dị tượng ẩn giấu ở bất tử thần dược dị tượng làm bên trong. Mọi người căn bản là nhận biết không gian này kim cương chắc tỏa ra bất hủ dị tượng cùng bất tử thần dược dị tượng khác nhau ở chỗ nào. Lúc này bất tử thần dược bất tử vật chất đối với kim cương chắc cũng không còn bất kỳ tác dụng gì, kim cương chắc triệt để hình thành, Ngọc Độc Tú niệm động kim cương chắc tự khiếu bên trong khoang ra, chụp vào Ngọc Độc Tú cổ tay bên trên, phảng phất là một cái bình thường tiểu vòng thép trang sức. Kim cương, phổ thông mà lại vĩnh cửu. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong hai mắt thần quang lấp lóe không yên, nội thị chính mình khiếu bên trong vô số đan dược, lúc này thất tinh kiếm QNZ hình thành. Thất tinh kiếm có nhảy vọt tiến bộ, chịu đến kim cương chắc vật chất ảnh hưởng, hơn nữa bất tử thần dược bất tử vật chất thôi hóa, này thất tinh kiếm vào lúc này phát sinh một loại khó có thể nói hết biến hóa, Ngọc Độc Tú QNZ không rõ ràng này thất tinh kiếm đến cùng phát sinh thế. Nào lột xác, nhưng Ngọc Độc Tú rõ ràng, thất tinh kiếm đã siêu thoát rồi cực hạn, đem tự thân uy năng toàn bộ mở ra đi ra. Làm sao chạy ra trùng vây nhìn bốn phương tám hướng đem chính mình vây chặt chẽ các vị tu sĩ, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Nội tâm không ngừng suy nghĩ. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, Ngọc Độc Tú coi như là thật sự mở ra Long Ngạo Thiên hình thức, cũng sẽ trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn, oanh vì là cặn bã. Làm sao chạy đi, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe. Có Ngọc Độc Tú đột nhiên ánh mắt hơi động, trong mắt Tiên Thiên Phù Tang Mục lặng yên không một tiếng động di động, lúc này Ngọc Độc Tú trong cơ thể nghịch loạn khí lượn lờ, che đậy các vị giáo tổ tầm mắt, không đợi các vị giáo tổ phản ứng lại, cái kia cửu chuyển kim đan đã phát sinh lột sắc cuối cùng. Một nguồn sức mạnh mênh mông tự trong hư không buông xuống, bị Ngọc Độc Tú trong cơ thể bất tử thần dược cướp đoạt mà đến. Tiếp theo Ngọc Độc Tú cảm giác chính mình lò luyện đan trong nháy mắt muốn nổ tung, không có do dự chút nào, Ngọc Độc Tú thôi thúc Tiên Thiên Phù Tang Mục qua lại kinh mạch, trong nháy mắt ổn định vô số đan dược, chỉ thấy vô số đan dược tựa hồ như là từng viên tiểu trái cây giống như vậy, bị Tiên Thiên Phù Tang Mục chặt cây treo lại, áp xúc trong cơ thể lò luyện đan, sau đó trong nháy mắt tuôn ra đi, mượn này cố bảng bạc sửa đổi thiên địa. Đáp nặng trường sinh uy lực nổ ra trùng vây, giết ra ngoài, giết ra một con đường sống. Ngọc Độc Tú ánh mắt trơn lên trong suốt, Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp vận chuyển. Ngọc Độc Tú đối với Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp đã trình độ đến cảnh giới cực sâu, lúc này thân hợp thiên địa, hết thể tâm tình trong nháy mắt đều bị chém tới quá khứ thân trên. Nhìn xung quanh các vị vô thượng cường giả, chuẩn vô thượng cường giả, quần quận không ngừng tới rồi tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nhìn cái kia từng cái khát vọng khuôn mặt, từng cái tràn ngập bức thiết ánh mắt. Ngọc Độc Tú trong hai mắt thần quang lưu chuyển, đáng tiếc, này bất tử thần dược bản tọa không thể cho các ngươi. Diệu Tú tiểu tử này ghê gớm a, bây giờ nghịch chuyển càn khôn đại cục, tự tử lộ bên trong mạnh mẽ phá tan một con đường sống, lấy Diệu Tú thiên tư, có thể dễ như ăn cháo tích lũy vô số gốc gác, thu được vô biên khí vận, một lần siêu thoát, chứng tha nhờ tiên đạo Thái Hoàng giáo tổ cảm khái một câu. Lúc này mặc dù là các vị giáo tổ trong lòng lại không cao hứng, cũng không thể không than thở Diệu Tú thiên tư. So với các vị giáo tổ đều muốn yêu nghiệt, muốn sống, nhất định phải sống Diệu Tú, tình nguyện bỏ qua cái kia chút trường sinh bất tử thần dược, cũng phải sống sót Diệu Tú. Thái Dịch giáo tổ lời nói nghiêm túc, trường sinh bất tử thần dược không còn có thể đang luyện chế, nếu là Diệu Tú không còn, trong chư thiên luyện chế trường sinh bất tử thần dược biện pháp sẽ thất truyền. Lựa chọn như thế nào các vị vô thượng cường giả trong lòng hiểu rõ, đan dược luôn có ăn xong một ngày, mà nếu là thu được Diệu Tú luyện chế trường sinh bất tử thần dược biện pháp, nhân tộc quật khởi chỉ ở hôm nay. Cái gì mãng hoang, cái gì tứ hải, đều là một đám cặn bã. Diệu Tú, nhất định phải sống được, coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng đăng giá, vì ta mãng hoang thiên thu muôn đời, vì ta mãng hoang sống còn. Hồ thần trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, cũng không còn ngày xưa loại kia quyến rũ cùng phong tao, có chỉ là lạnh lẽo, đang đối mặt chủng tộc sống còn thời gian, tất cả mọi người cũng không dám có chút sơ sẩy bất cẩn. Ai Thái Bình giáo tổ thật dài một trận thở dài. Ai Thái Thủy giáo tổ QNZ theo thở dài. Thái Bình giáo tổ thở dài không cần nhiều lời, nếu là hồi trước Thái Bình giáo tổ không có nhiều như vậy nghi kỵ, Ngọc Độc Tú thì sẽ không nội bộ lục đục, bây giờ hết thể trường sinh bất tử thần dược đều ở Thái Bình đạo nắm trong bàn tay, mà luyện chế trường sinh bất tử thần dược biện pháp, QNZ ở Thái Bình đạo trong tay, ngẫm lại hơn 10 vị trường sinh bất tử cường giả tươi sống ngao thành tiên nhân, ngày sau chư thiên vạn giới tình thế đều trong một ý nghi, Thái Bình giáo tổ trong mắt lộ ra từng tia một cay đắng. Cứ việc sau đó Thái Bình giáo tổ dùng hết thủ đoạn muốn đem Ngọc Độc Tú kéo trở về, thế nhưng Ngọc Độc Tú cũng không cảm kích, thậm chí bởi vì trước phong thần việc, hai người lần thứ hai sản sinh mâu thuẫn. Cho tới nói Thái Thủy giáo tổ thở dài, tự nhiên là nhân vì chính mình bỏ dở nửa chừng, phía trước chống đỡ Ngọc Độc Tú, đến sau đó nhân do nhiều nguyên nhân mỗi người đi một ngả, Thái Thủy giáo tổ trong lòng đương nhiên sẽ không quá dễ chịu, không phải vậy làm Ngọc Độc Tú minh hữu, tóm lại là có thể phân đến một hạt trường sinh bất tử thần dược. Chiêu Thiên ánh mắt quả thực trước sau như một độc ác, trước đó ai có thể nhìn ra Diệu Tú giá trị, lần này ta Thái Tố đạo đặt cửa áp đúng rồi, mặc dù là vì Diệu Tú đắc tội rồi hết thể chư thiên cường giả, cũng đăng giá, Diệu Tú trị cái giá này, Thái Tố giáo tổ trong lòng âm thầm nói. Đại ca, chúng ta tứ hải năm đó lựa chọn có phải là sai rồi, tiểu tử này cu nở dê quá yêu nghiệt, người này không chết, ta tứ hải phiền phức lớn rồi. Nam Hải Long Quân khóc tang gương mặt nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Người cu nở dê nói rồi, tiểu tử này bất tử, ta tứ hải phiền phức lớn rồi, sau đó toàn lực cướp giật bất tử thần dược, đánh giết Diệu Tú. Đông Hải Long Quân âm thanh lạnh leo đến cực điểm. Một cái góc nào đó bên trong, Chiêu Thiên nhe răng nết miệng nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử này nghịch thiên rồi, đúng là nghịch thiên rồi, không nghĩ tới lao tổ ta trước đây cho rằng tiểu tử này bất phàm, nhưng không nghĩ tới lại như vậy biến thái, sống sờ sờ ở các vị giáo tổ áp bức bên dưới, xông ra một cái thông thiên đại đạo, ngày sau xương tôn làm tổ là điều chắc chắn, trong chư thiên một cái khác tu hành hệ thống sắp quật khởi. Chiêu Thiên nhìn về phía Ngọc Độc Tú trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ đến khó có thể nói hết, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Nhất định phải hướng về tiểu tử này đòi một hạt bất tử thần dược nếm thử. Chiêu Thiên liếm liếm môi. Vâng! Mọi người ở đây tâm tư các dị, suy nghĩ vô số lợi ích gút mắc thời gian, lúc này Ngọc Độc Tú trong cơ thể một luồng kinh thiên động địa năng lượng trong dây lát dâng lên mà ra, bao phủ chu vi 10 triệu dặm, hết thể giáo tổ, yêu thần, long quân chuẩn vô thượng cường giả đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, xương máu bay múa đầy trời, cái kia bảng bạc linh khí lướt qua quần sơn dao động, đào y đi a đổ nát. Đợi đến phong ba dừng lại, các vị vô thượng cường giả dồn dập hồi phục huyết nhục là thân, nhìn quét quanh thân thiên địa, nơi nào còn có Ngọc Độc Tú cái bóng. Diệu Tú đây, Diệu Tú chạy đi đâu? Thái Dịch giáo tổ con ngươi co rút nhanh, thất thố gầm rú nói. Nhanh triển khai thần thông siêu tầm Diệu Tú tung tích, nhất định phải cướp được bất tử thần dược. Thái Hoàng giáo tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Nơi này là ta Mãng Hoang địa bàn, các ngươi nhân tộc chớ có làm cản. Hổ thần rít gào một tiếng. Cũng ngay, Diệu Tú là ta tu sĩ nhân tộc, tự nhiên quy ta nhân tộc hết thể. Thái Hoàng giáo tổ trong tay một ngọn núi hướng về Hổ thần đập tới. Ngươi muốn chết? Ở ta Mãng Hoang còn dám động thủ? Lúc này Hổ thần trên mặt mang theo lửa giận, vô thượng chân thân vận chuyển, chỉ thấy Hổ thần ngửa mặt lên trời một trận rít gào, sau một khắc đã thấy Hổ thần quanh thân thần quang phun trào, một con cự trảo phóng lên trời, hướng về Thái Hoàng giáo tổ giết chết mà tới. Không muốn tranh cãi nữa, tìm Tơ Y Diệu Tú quan trọng, phải biết trong bóng tối còn ẩn giấu đi một cái không biết ngọn ngành thế lực, chúng ta tuyệt đối không nên bị người quay lại. Thứ nhất Thái Dịch giáo tổ chỉ tiếc mài sắc không nên kim quay về Thái Hoàng giáo tổ cùng Hổ thần quát lớn một tiếng. Nghe xong hai người, cái kia Hổ thần cùng Thái Hoàng giáo tổ động tác hơi ngưng lại, dồn dập thu lại thần thông, lạnh lùng một hành hướng về Mãng Hoang nơi sâu xa chạy đi, khí thế che ngập bầu trời đảo qua Mãng Hoang Đa Y Đa, không ngừng siêu tầm Ngọc Độc Tú tung tích. Hừ, muốn tìm được ta, quả thực là si nhân nằm mơ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, thân thể chìm nổi ở trong địa mạch, quanh thân khí thế thu lại đến cực hạn, càn toàn tạo hóa vận chuyển, Ngọc Độc Tú lúc này lại hóa thành từng sợi địa mạch khí, theo địa mạch ở từ từ bồng bềnh. Chẳng trách các vị vô thượng cường giả không tìm được hắn.